Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Phá Huyết, Đánh Vỡ Bí Mật. Toàn bộ ngự thư phòng đều lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh, Vận Quý Phi liền lớn tiếng hét dầm lên, Hoàng thượng trúng độc, Hoàng thượng trúng độc, có ai không, người tới đây mau. Truyền thái y, nhưng mà, một bên Mai Công Công nhưng không có động, mà Thiên Võ Hoàng đế lạnh, lùng nhìn chằm chằm Vận Quý Phi nhìn, cũng không nhúc nhích, cả người tựa hồ, nháy mắt già mấy tuổi, vô cùng suy yếu. Vận Quý Phi là một cái bình tĩnh người, cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn, thế nhưng là, như thế nào đi nữa nàng cũng không nhịn được loại này kinh hãi. Nha. Đối mặt Thiên Võ Hoàng đế sắc bén xem kỹ, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức quỳ xuống, luống cuống, Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, không phải thần thiếp làm, không phải thần, thiếp, Hoàng thượng, nhất định là có người còn hại thần thiếp, nhất định là, Hoàng, thượng minh giám a Hoàng thượng, Vận Quý Phi chỉ coi Thiên Võ Hoàng đế hoài nghi nàng. Nàng thật không biết trà này đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, rời đi trà cũng không phải là Hoài Ninh chuẩn bị, mà là nàng giúp Hoài Ninh chuẩn bị. Nàng tự mình pha tốt, còn cố ý tăng thêm Hoàng thượng thích nhất đường quy mới đưa tới. Nàng hôm nay đến không vì cái gì khác, liền vì giúp Hoài Ninh nói tốt một chút, để Hoàng thượng tâm sinh thương hại, tốt cho Hoài Ninh một chút ban thưởng. Kỳ ra mặc dù tâm có bất mãn, ở lễ nghĩa cấp bậc phía trên cuối cùng không dám thất lễ Hoài Ninh. Lúc này, Kỳ ra đang trong phủ xếp đặt buổi tiệc, mời cả triều văn võ, hoàng thân quốc thích. Nếu như lúc này, Hoàng thượng có thể phái người đi cho Hoài Ninh đưa một đồ cưới, hoặc là ban thưởng, Hoài Ninh liền có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm, Kỳ gia cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi, tương lai Hoài Ninh ở Kỳ gia thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Vận Quý Phi đánh tốt tính toán, như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Bỗng nhiên, Thiên Võ Hoàng đế ho lên, giống như là không dừng được, một mực khục, thẳng đến ho ra một ngụm máu đến. Cái kia huyết vẫn là màu đen huyết, không phải thần thiếp, không phải thần thiếp. Vận Quý Phi triệt để luống cuống, quay đầu nhìn về Mai Công Công nhìn lại, nói lớn tiếng, truyền thái y, nhanh một chút, truyền thái y a, ngươi còn thất thần làm gì? Mai Công Công sở dĩ không lo lắng, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn biết rõ Hoàng thượng đây không phải trúng độc, mà là bệnh phát. Hoàng thượng bệnh này, ngay cả Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không biết, há có thể để cho Vận Quý Phi cùng Cô Phi Yến biết được. Bây giờ cái này tình thế, chỉ có thể dùng trúng độc để che giấu chân tướng. Mai Công Công gặp Thiên Võ Hoàng đế chậm chạp bất động, mắt hắn đáy lóe qua một vòng âm tàn, bỗng nhiên liền hô to, Cô Phi Yến biết độc thuật, hạ độc, nhất định là nàng. Vận Quý Phi không phải đèn cạn dầu, lại phía sau còn có đại hoàng tử, nếu là không có bằng chứng nói xấu Vận Quý Phi, đến lúc đó đại hoàng tử khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Hoàng thượng bệnh. Nói xấu Cô Phi Yến lại không giống vậy, Cô Phi Yến bất quá là một tỷ nữ, bây giờ Tĩnh Vương Điện Hạ ra khỏi thành đi làm việc, không ai giữ được nàng. Còn nữa, vu oan Cô Phi Yến hạ độc, đang có thể giải thích Hoàng thượng ói máu đen nguyên nhân, kể từ đó để Vận Quý Phi hiểu lầm đến cùng, càng liền sẽ không đối Hoàng thượng chứng bệnh nổi lên lòng nghi ngờ. Gặp Hoàng thượng không có lên tiếng, Mai Công Công càng là một mực chắc chắn, Cô Phi Yến, ngươi dám can đảm đối Hoàng thượng hạ độc, ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao? Cô Phi Yến đã sớm xác định cái kia trong chén trà không có độc, đang theo dõi, Thiên Võ Hoàng đế phun ra máu đen nhìn. Tâm lý căn bản là nắm chắc. Nghe Mai Công Công đột nhiên xuất hiện Vu Oan, nàng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cũng ngửi được âm mưu khí tức, Hoàng thượng, nàng đang muốn mở miệng. Vận Quý Phi chợt kinh thanh. Nàng là cô Phi Yến. Nàng, đúng. Hạ độc nhất định là nàng. Nàng muốn hãm hại ta. Hoàng thượng, tiện nhân này hại Hoài Ninh còn chưa đủ, còn muốn hãm hại thần thiếp. Hoàng thượng, nàng biết độc thuật. Nàng độc thuật có thể lợi hại. Ngô công, công túi kia độc phấn chính là nàng điều tra ra. Vận Quý Phi cũng coi là chó cấp loạn cắn. Đang hợp Mai Công Công ý. Mai Công Công nhìn Thiên Võ Hoàng đế một cái. Gặp Thiên Võ Hoàng đế là ngầm đồng ý. Hắn lập tức hô to. Người tới. Cô Phi Yến hạ độc mưu hại Hoàng thượng. Nhanh chóng đưa nàng kéo ra ngoài. Giải quyết tại chỗ. Lần này kêu. Bên ngoài hộ vệ lập tức liền vọt vào đến. Cô Phi Yến nguyên vốn còn muốn nói chuyện cẩn thận. Gặp tình hình này. Nàng liền giận. Trực tiếp tức giận răn dạy Mai Công Công. Cẩu nô tài. Muốn hại. Hoàng thượng người là ngươi đi. Ngươi nói bản dược nữ hạ độc. Muốn đem bản dược nữ giải quyết tại chỗ. Ha ha. Giải dược đâu. Ngươi không muốn giải dược. Sao. Ngươi hảo tâm gì nha. Lời này đổi được Mai Công Công không nói chuyện có thể đáp. Tiến đến thị vệ. Trong lúc nhất thời cũng không dám động. Cô Phi Yến lúc này mới thật sự nói. Mai Công Công. Vận Quý Phi ly kia trà là. Đương quy trà. Xem như dược trà. Có phá huyết chi hiệu. Một chén liền đầy đủ. Phá mất Hoàng thượng thường phục dược hoàn chi dược hiệu. Cho nên. Hoàng thượng mới có thể nôn ra máu. Cô Phi Yến nói đến đây. Vận Quý Phi cắt đứt. Cô Phi Yến, ngươi đây là rào, biện, nói năng bậy bạ, đương quy là sinh huyết chi vật, như thế nào sẽ phá huyết? Cô Phi Yến chân thành nói. Vận Quý Phi, ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ kỹ rồi, đương quy đứng đầu cầm máu, đương quy chi thể bổ huyết, đương quy đuôi phá huyết, phụ nhân thường dùng thuốc trải qua chi dược, liền có một mực là đương. Quy đuôi, ngươi cái này chén trà dùng là đương quy đuôi. Tất nhiên là có phá. Huyết chi hiểu, cái này vừa nói, Vận Quý Phi liền hít một hơi khí lạnh. Dọa, cái gì, nàng xưa nay dùng dược, đều là ngự dược phòng cho phối. Nàng chưa bao giờ uống dược trà, bởi vì Hoàng thượng thường xuyên uống đương quy trà, mới cố ý chuẩn, bị. Nàng tới vội vàng, cũng không làm cho người đi ngự dược phòng lấy thuốc. Liền từ bên cạnh thúc trải qua dược gói thuốc bên trong lựa ra đương quy đến. Nàng nào biết được đương quy sẽ có loại này giảng cứu nha. Cái này nói đến, cùng, trả lại nàng hại Hoàng thượng. Vận Quý Phi hoàng được nhất thời đều không dám nói chuyện. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp. Hướng Thiên Võ Hoàng đế nhìn, lại, thật sự nói, mời Hoàng thượng không cần thiết tin tưởng Mai Công Công Vu Oan chi ngôn, mời Hoàng thượng nhanh triệu dược sư, phối dược lấy cầm máu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thông minh như cô Phi Yến, đã sớm nhìn ra Mai Công Công Vu Oan nàng ý đồ, lại. Thêm nàng đối Thiên Võ Hoàng đế phun ra những cái kia máu đen phán đoán. Nàng, cơ bản có thể khẳng định, Thiên Võ Hoàng đế cũng đã bệnh nguy kịch. Dùng chính, là kéo dài tính mạng dược hoàn, cưỡng ép duy trì thân thể. Vận Quý Phi ly kia trà không cẩn thận phá kéo dài tính mạng dược hoàn dược. Hiệu, tiết lộ bí mật, mà Thiên Võ Hoàng đế vừa rồi đến nay đều không nói một lời. Ngầm đồng ý Mai Công Công cách làm, không thể nghi ngờ là muốn lấy chúng độc để che giấu chân tướng, giấu giếm được Vận Quý Phi, mà nàng một bị xử tử, việc này liền không có chứng cứ. Cô Phi Yến nguyên bản đối Thiên Võ Hoàng đế ấn tượng cũng không tệ lắm. Bây giờ cũng chỉ còn lại có khinh bỉ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là khoe khoang hạng người. Nàng đã có tính, tình, cũng có đầu óc. Thiên Võ Hoàng đế đã muốn gạt Vận Quý phi. Nàng tự nhiên muốn đem lời nói được uyển chuyển, cho Thiên Võ Hoàng đế lưu cho chỗ trống. Thiên Võ Hoàng đế có đường sống, nàng mới có đường sống nha. Nàng trước đó nói, thường phục dược hoàn, bốn chữ này, chính là đang nhắc nhở Thiên Võ Hoàng đế, nàng xem ra chân tướng, mà nàng vừa mới cường điệu, phối dược lấy cầm máu, chính là đang nhắc nhở Thiên Võ Hoàng đế, hắn tình huống không thể lại trì hoãn. Gặp Thiên Võ Hoàng đế còn không lên tiếng, cô Phi Yến cũng không lo lắng, lại nghiêm túc bổ sung một câu, hoàng thượng nếu tin được nô tỳ, cũng có thể để nô tỳ phối dược, lấy cô Phi Yến đối Nam Cung đại dược sư hiểu rõ Thiên Võ Hoàng đế thuyết, phục kéo dài tính mạng chi dược, tuyệt đối xuất từ Nam Cung đại dược sư tay. Nàng bổ sung câu nói này, nhưng thật ra là đang uy hiếp Thiên Võ Hoàng đế. Hắn, nếu muốn mạng sống, liền không thể diệt nàng miệng. Thiên Võ Hoàng đế lại ho một bên khục, vừa nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng. Cô Phi Yến ám chỉ, hắn nghe hiểu. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.